Tam Ti, Thái Huyền Vũ Phủ, tất cả thế lực đều bị hắn tính toán trong đó. Muốn đi, dù sao cũng nên muốn lưu lại một ít thứ. Muốn cho bọn họ mãi mãi cũng không quên hắn được Diệp Linh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.